Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 402, sợ hãi trong lòng. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt, mau mau cứu ta bụng mau đau chết. À, mau đau chết, mơ mơ màng màng bây giờ. Lâm Kiệt nghe An Khả Hinh tiếng kêu khóc. Chợt mở mắt, ngồi dậy, hắn liền thấy An Khả Hinh ôm bụng dưới ở trên thảm lăn qua lộn lại. Đầu đầy đều là mồ hôi, cấp tính viêm ruột thừa. Lâm Kiệt ngay tức thì làm ra phán đoán, nhảy xuống giường, cho An Khả Hinh làm một tái kiểm tra, xác nhận mình phán đoán. Hắn trước cầm An Khả Hinh ôm lên giường, an ủi, Khả Hinh, có ta ở đây, không cần sợ. Ngươi kiên trì một chút, ta đi lấy giải phẫu công cụ. Hắn mấy bước đi thư phòng thu hồi ngoại khoa thùng cấp cứu. Nhanh chóng cho An Khả Hinh đánh một thuốc tê, làm tiêu độc xử lý. Lâm Kiệt cầm lên dao giải phẫu, liền chuẩn bị hạ đao. Bỗng nhiên bây giờ, hắn giật mình, cầm dao giải phẫu là một hơi một tí. Lâm Kiệt, nhanh lên một chút cứu ta. Ngươi muốn sống sờ sờ để cho ta đau chết sao? Nhanh lên một chút cứu ta. Nhanh lên một chút cứu ta. Lâm Kiệt trên trán tất cả đều là hạt đậu lớn mồ hôi hột. Nắm đao giải phẫu tay, vậy ở không ngừng run rẩy. Vào giờ phút này, Lâm Kiệt trong đầu là trống rỗng. Có liên quan giải phẫu trí nhớ. Biến mất là không còn một mống. Vô cùng hoàn toàn. Là đột nhiên như vậy, giống như chúng đột nhiên xuất hiện. Cứu ta, Khả Hinh, Lâm Kiệt đang ngồi dậy. Hắn thở dốc hồi lâu, mới phát hiện mình ngay tại trong phòng ngủ. Mới tới hết thảy, chẳng qua là một cái ác mộng. Nhìn về phía giường một bên, An Khả Hinh đã là Phương Tung không có ở đây. Chỉ có hơn thơm lúc ẩn lúc hiện. Lâm Kiệt một bên nhớ lại trong đầu kiến thức y học, một bên nhìn mình hai tay, giấc mộng mới vừa rồi cảnh chân thực quá mức giống như thật. Quả thực kinh ra Lâm Kiệt cả người mồ hôi lạnh. Lan Nhược tỷ, ngươi nói, ta tiếp thu những kiến thức y học này, biết có một ngày đột nhiên biến mất sao? Bằng vào y thuật, Lâm Kiệt chữa hết Lâm Miểu ánh mắt. Thu được không tưởng tượng nổi tài sản hồi báo, giành được không ít người tôn kính. Chẳng qua là cái này thân y thuật tới quá mức không thể tưởng tượng nổi, tới quá mức dễ dàng. Lâm Kiệt sâu trong nội tâm có một cái bất an sợ hãi, có một ngày cái này thân y thuật vậy biết bỗng nhiên rời hắn mà đi. Không nghĩ tới cái này sợ hãi tối nay lấy ác mộng hình thức thẳng thừng phô bày đi ra. Có khoa học gia tuyên bố, trí nhớ là lấy một loại tương tự mã QA phương thức tồn trữ ở đại não của chúng ta trí nhớ khu. Thẩm Lan Nhược chậm rãi nói, nhớ lại chính là lần nữa đọc lấy những số liệu này. Kiến thức y học đã cũng tồn trữ ở đầu của người trí nhớ khu, coi như ta biến mất, những kiến thức này cũng không biết biến mất. Bất quá đây, Thẩm Lan Nhược giọng nói vừa chuyển, hù dọa nói, ta tồn tại, chứng minh cái thế giới này thần bí khó lường, bất kỳ tình huống gì đều có thể sẽ phát sinh nha. Lâm Kiệt cũng biết, từ Thẩm Lan Nhược nơi này không có được thiết thực câu trả lời. Nhưng phen này đối thoại lại để cho hắn tâm tình bình phục rất nhiều. Một nhìn thời gian, vừa mới qua buổi tối 9 giờ. Lâm Kiệt lấy ra điện thoại di động bấm An Khả Hinh điện thoại. Ba, là Lâm Kiệt điện thoại. Lời này sau đó là An Khả Hinh nghiêm trang thăm hỏi sức khỏe. Lâm Kiệt, ngươi khỏe. Lâm Kiệt rõ ràng, câu nói đầu tiên là nói cho mình nghe, nhắc nhở mình không nên nói bậy bạ. Lần nữa nghe được An Khả Hinh mà nói, Lâm Kiệt an lòng không thiếu. Nói, ta hỏi một chút. Tối hôm qua chuyện kia có cái gì mới tiến triển? Gừng bay hàng đã bị ngành công an chính thức giam, tiến vào lấy chứng điều tra giai đoạn. An Khả Hinh giọng vui sướng nói, bà ta nói, đã có 5-3 người thực danh làm chứng hắn tiệt lưu. Dùng tiền của công, tư nuốt tiền hàng chuyển khoản, ở trong ăn tiền huê hồng chờ các loại. Có thể tra chứng tiền vốn đã vượt qua 5 triệu, đủ hắn uống một bầu. Còn nữa, cái đó Phan Chỉ Oánh biết gừng bay hàng bị cảnh sát mang đi sau đó. Vậy toàn bộ dặn dò, ở An Khả Hinh nói rõ trong, Lâm Kiệt biết, cái này Phan Chỉ Oánh là ở bệnh viện Khang Ninh tra ra não bộ khối u. Là một lớn tuổi hơn bà bầu, biết có bướu não sau đó, Phan Chỉ Oánh tinh thần lại là khẩn trương cao độ sợ hãi. Không mấy ngày liền sanh non, đây là gừng bay hàng nhiều năm qua như vậy, cái đầu tiên đứa nhỏ, phá lệ coi trọng. Phan Chỉ Oánh rất sợ hắn trách tội mình, vứt bỏ mình, liền đem chuyện này lừa gạt. Bởi vì nàng theo nghề thuốc sinh nơi đó biết, nếu như phải động não nhọt giải phẫu, cái này đứa nhỏ rất có thể không gánh nổi. Nguyên bản gừng bay hàng là kiên trì sinh hạ đứa nhỏ làm tiếp bướu não giải phẫu. Phan Chỉ Oánh đang phiền não như thế nào khuyên hắn lúc. Gừng bay hàng bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Muốn mời Lâm Kiệt làm giải phẫu. Nghe được cái này, Lâm Kiệt liền biết, nhất định là Hồ gia người tìm tới gừng bay hàng. Không biết dùng phương pháp gì hoặc lợi ích, thuyết phục hắn, theo Phan Chỉ Oánh theo như lời. Phía sau mấy lần kiểm tra, trừ bướu não kiểm tra là thật bên ngoài, có liên quan đứa trẻ kiểm tra số liệu, đều là nàng mời bác sĩ bạn học cho ngụy tạo. An Khả Hinh khẽ cười nói, như thế xem ra, chúng ta còn cần cảm ơn nàng đâu, nếu không ngươi cũng không biết từ ngụy tạo hóa nghiệm một trong nhìn ra sơ hở. Lâm Kiệt cũng là, cười một tiếng, nói, thành tựu cảm ơn, ta liền không truy cứu nàng trách nhiệm, dẫu sao chỉ là một bị người lợi dụng tiểu tốt tử. Chuyện này, Hồ gia bên kia có phản ứng gì không? Lâm Kiệt, ngươi khỏe. Trong điện thoại truyền tới An Vĩ Trạch thanh âm, buổi tối truyền ra tin tức, Hồ Dĩ Đồng buổi sáng đã vào ở liền bệnh viện Khang Ninh. Nghe nói có trúng gió dấu hiệu, An lúc thúc, tốt, Lâm Kiệt có chút chột dạ lên tiếng chào, nói, hy vọng cái này lão già kia có thể chống đỡ thêm mấy năm. Chính mắt nhìn thấy bệnh viện Khang Ninh sập tiệm hoặc đổi chủ người khác. An Vĩ Trạch cười ha ha, một tiếng, nói, phó lão gia tử cái này ra tay một cái, thì tương đương với tuyên cáo, ai lại dùng âm tổn thủ đoạn đối phó ngươi, liền sẽ phải chịu phó gia toàn lực đả kích trả thù. Hồ lão đầu rõ ràng, đây là hắn một lần duy nhất lấy điện thoại ra biết, không nghĩ tới bị ngươi cho hóa giải, hắn lần này nhẹ trúng gió, là áo não. Cũng là tức giận, bất quá, ngươi không cần lo lắng. Lấy Hồ lão đầu trước mắt tình trạng thân thể, còn có Hồ gia chữa bệnh điều kiện, kiên trì nữa mấy năm là tuyệt đối không có vấn đề. Lại nói chuyện một ít bệnh viện An Lâm sự việc, Lâm Kiệt liền cúp điện thoại. Lúc này, Lâm Kiệt trong bụng truyền tới lẩm bẩm tiếng vang. Hắn thức dậy chuẩn bị đi phòng bếp làm chút đồ ăn. Vừa mới đến phòng khách liền thấy Lâm Miểu vào cửa nhà. Ca ca, ca ca, Lâm Miểu ôm lấy chạy đến bên người nàng nhạc nhạc. Hào hứng đi tới Lâm Kiệt phụ cận, trước cau một cái mũi nhỏ. Hỏi, Khả Hinh tỷ tỷ đã tới. Lâm Kiệt nhớ tới nàng có thể so với chó nghiệp vụ khứu giác. Lặng lẽ lui về sau một bước dài, nói là đã tới. Tới đây nói mấy chuyện tình, hắn vội vàng hỏi, xem ngươi hào hứng dáng vẻ, có phải hay không có cái gì chuyện thú vị phải nói cho ta? Lâm Miểu chợt nhích tới gần một bước, ở Lâm Kiệt trên mình ngửi một cái, hừ lạnh một tiếng, nói, ta cũng không nhỏ, nên biết sự việc, ta đều biết, các ngươi hai cái. Lâm Miểu chợt dừng lại một chút, thở ra một hơi, nói, Khả Hinh tỷ tỷ thật ra thì cũng không tệ, rất sẽ chiếu cố ngươi. Các ngươi đây là đang lén lén lút lút lui tới đâu? Vẫn chỉ là, cái vấn đề này thật đúng là khó trả lời. Lâm Kiệt nghiêm sắc mặt, nói, không nên hỏi thăm, không muốn đánh đại nghe. Nhanh nói chuyện ngươi, Lâm Miểu miệng một quyệt. Hừ nói, ta lười để ý hai ngươi người thẹn thùng chuyện. Ta nói với ngươi à, buổi tối ta và Dương tỷ tỷ, Mộng Kiều tỷ tỷ đi dạo phố, gặp được mấy tên côn đồ các ké quấy giày. Tần Cương ca ca vừa vặn tới đây. Lâm Miểu hưng phấn nói, ngươi là không gặp đâu. Hắn một quyền một cái, một cước một cái, mấy tên côn đồ các ké liền bị hắn toàn đánh gục. Nàng liếc trộm Lâm Kiệt một mắt, thấp giọng nói, bất quá đây, chúng ta đều bị cảnh sát mang vào đồn công an. Sau đó một cái làm lính quan nói mấy câu, cảnh sát sẽ để cho chúng ta đi. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, các ngươi ba cô gái đẹp chung một chỗ, đúng là đủ làm người khác chú ý. Sau này hơn chú ý một chút an toàn. Lâm Miểu từ trong túi sách móc ra một cái điện giật thương, ngạo nghễ nói, nếu không phải Tần Cương ca ca vừa vặn chạy tới, ta sẽ dùng cái này đối phó vậy mấy cái bại hoại. Bất kể như thế nào, làm một cô gái, mình muốn hơn chú ý. Lâm Kiệt đi về phía phòng bếp, nói, ta phải làm chút đồ ăn, ngươi còn muốn ăn sao? Lâm Miểu sờ một cái mình bụng dưới, tự định ra nói, bụng còn có không đâu, còn có thể lại ăn một bữa. Tham ăn một cái, Lâm Kiệt nhỏ giọng thì thầm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https tiuyencv.com/ta-gạch-nối-co-gạch-nối-csu-gạch-nối-tsin-gạch-nối-văn-gạch-nối-gioi-gạch-nối-do-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.